Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, đứt gãy thần kiếm. 101, 102, 113, đầy trời quang diễm tán đi, kinh khủng linh năng khí tức ba động, hư không một lần nữa ổn định. Mọi người rốt cục có thể thấy rõ kia giống như diệt thế trong chiến trường cảnh tượng. Đồng thời cũng có thể rõ ràng nghe được trong đó Ngô Địch đếm xem thanh âm. Thanh quang lưu truyền, tại Ngô Địch quanh người ba thước phương viên. Kia nguyên vốn vô hình vô địch lĩnh vực tại lúc này hóa thành hữu hình thanh quang che đậy. Thủ hộ tại Ngô Địch quanh người. Khiến cho tại côn bố bán thánh kinh khủng thủ đoạn bên trong không thương tổn một tơ một hào. Toàn thân cao thấp không có nửa phần thương thế. Mà tại thanh quang bao phủ xuống Ngô Địch lúc này lại là tại làm lấy một kiện cực kỳ tiếp địa khí. Sự tình, đem nó đại cao thủ hình tượng hoàn toàn phá hư hầu như không còn để cho người ta dở khóc dở cười. Chỉ gặp thanh quang che đậy bên trong. Ngô Địch một tay kẹp lấy bó lớn rong biển. Một cái khác đưa ra tới tay thì là thuần thục từ kẹp lấy rong biển phiến lá bên trong rút ra một cây. Dùng sức hướng, về. Sau kéo một cái, đem đứt đoạn, sau đó chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tại bên chân. Chỉ trong chốc lát, tại chân hắn bên cạnh đã trồng có chừng trăm rễ linh năng dư thừa rong biển lá cây. Những này là sinh từ một danh thực vật hệ bán thánh đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn. Làm người ta nhìn tới chính là trông mà thèm không thôi. Cái này sao có thể? Rốt cục, điêu ngư tộc tên kia toàn thân màu đỏ sẫm. Tản ra cực nóng chỉ ý quân chủ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ngói thêm, lông tóc không tổn hao gì. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Răng cưa quân chủ cũng là hãi nhiên nghẹn ngào. Côn bố, thu đồ đạc của chúng ta. Nên muốn làm ra có thể phù hợp thân thể của ngươi giá sự tình. Giao long tộc hơn 9.000 tuổi. Lão giao long trầm giọng nói. Kích thích côn bố. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra lúc trước côn bố đối Ngô Địch đã là động sát cơ. Coi như không có xuất toàn lực, nhưng cũng tất nhiên có 8 thành trở lên. Như thế kích thích chẳng qua là nghĩ phải nhanh lên một chút bức côn bố ra áp đáy hòm át chủ bài. Để tránh đêm dài lắm mộng, phát sinh ngoài ý liệu biến cố. Đối mặt lão giao long chất vấn, côn bố trong mắt lục sắc hàn quang lóe lên, khí thế áp bách mạnh mẽ tiến lên. Lão già, ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Côn bố 10 phần không khách, khí quát lớn, giao long tộc lão giao long mặt mo lúc xanh lúc trắng. Nhưng là nghĩ đến bây giờ còn cần côn bố đến kiềm chế lại Ngô Địch. Cũng không tiện phát tác, nếu là không thể bắt lấy hắn, vậy liền xin chỉ ít ngăn chặn hắn. Cái này tổng có thể làm được đến đi. Giao nhân tộc quân chủ mở miệng. Côn bố không tiếp tục đáp lời. Xanh dờn đầu lưỡi liếm láp lấy khóe miệng. Nhìn xem Ngô Địch ánh mắt. Phẫn nộ dần dần thu lại. Ngược lại hiện lên chính là phấn khởi cùng nghiền ngẫm. Thật vất vả gặp gỡ như thế một cái nhân loại đặc biệt. Hắn muốn làm tự nhiên không chỉ là ngăn chặn hắn. Côn bố nghĩ muốn cường thế chấn sát Ngô Địch. Hấp thụ Ngô Địch bán thánh huyết nhục. Làm hắn cố gắng tiến lên một bước. Côn bố thế công tạm hoãn. Lẳng lặng lơ lửng tại trên mặt biển, mặc cho Ngô Địch chậm rãi từ từ đem từ trên người hắn xé rách xuống tới lá cây sửa soạn xong hết. Thu nhập tùy thân bí nhẫn bạc, biển cả cuồn cuộn, bọt nước đoá đoá, tầng tầng lớp lớp, tạo thành côn bố sau lưng bối cảnh đồ, làm cho người ta cảm thấy một loại không chân thực cảm xúc. Vụt thần kiếm lộ phong mang, túc sát chi ý trực trùng vân tiêu. Một cây rộng lớn cần hơn 10 người ôm hết rộng lớn phiến lá chậm rãi từ trong biển hiển hiện. Đây là côn bố bán thánh bản thể phiến lá. Có ngưng tụ hắn cả đời đạo quả. Tại căn này chủ phiến lá xuất hiện thời khắc. Sắc bén cắt chém chi ý tràn ngập mà đến. Hư không như là yếu đuối bức tranh. Tại run run ở giữa nứt ra. Cuối cùng biến thành từng đầu quy tắc đầu hình. Thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Côn bố tuy mạnh. Nhưng là cái này cổ bá đạo cắt chém ý cảnh lại không thể là vì hắn tự thân sở hữu. Rốt cục có người ngưng thần thấy được kia thăng lên trên trời rộng lớn chủ phiến lá đỉnh chóp. Nơi đó dung luyện một thanh kiếm. một thanh kiếm gãy. Trước hết nhất phát giác được kiếm gãy tồn tại, hải tộc chợt hét thảm một tiếng. Thất khiếu chảy máu, thống khổ ngã xuống đất dãy giụa, sau một lát chính là không nhúc nhích. Triệt để chết đi, thân thể không có tổn thương chút nào. Nhưng là thức hải bên trong hồn phách cũng đã tịch diệt. Bị chuôi này màu xanh biếc kiếm gãy chỗ chảm diệt. Các nơi liên tiếp có tiếng gào thét vang lên. Vô luận là nhân tộc trận doanh vẫn là hải tộc trận doanh đều có người bởi vì nhìn nhiều chuôi này. Lục sắc kiếm gãy một chút, bị ánh mắt dẫn dắt mà đến khí cơ chảm diệt hồn phách. Chớ nhìn, nhân tộc cùng hải tộc song phương có cường giả không hẹn mà cùng hô to lên tiếng. Thét ra lệnh còn thừa người đừng đi nhìn chuôi này kiếm gãy. Chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ tạo thành kinh khủng hậu quả. Kia là một thanh chân chính đại hung chi kiếm. Kia rốt cuộc là cái gì kiếm? Thật dày đặc sát ý. Kia cỗ ba động, chẳng lẽ là chân chính thần? Một đám hải tộc quân chủ đều là sắc mặt hãi nhiên. Đối Côn Bố chỗ cho thấy loại thủ đoạn này cảm thấy hãi nhiên. Nếu là Côn Bố ra tay với bọn họ, như vậy cho dù là bọn họ trong tay từ không thiếu sót truyền thế thánh binh nơi tay cũng không làm. Nên chuyện gì? Tại cái kia tầng cấp thần binh quét ngang phía dưới, vô luận là ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Biển cả rộng lớn, đáy biển các ngõ ngách cũng có thể ẩn giấu từ viễn cổ chôn giấu chân vật. Côn Bố bán thánh chuôi này màu xanh biếc kiếm gãy chính là từ biển cả nhất phương Tây một chỗ không? Người ở lại chỗ tìm kiếm mà đến. 2000 năm trước, Côn Bố câu thông đáy biển thực vật tìm kiếm các loại lợi khí dùng cho hoàn thiện tự thân đại đạo. Ngay tại một ngày, Côn Bố nhạy cảm phát giác được lớn phương Tây một chỗ chân không chỗ. Nơi đó không có bất kỳ cái gì đáy biển thảm thực vật tồn tại. Thậm chí ngay cả đê đẳng nhất nhưng là sinh tồn năng lực lại là mạnh nhất biển rừng tảo cũng không tồn tại, lại càng không cần phải nói là cái khác sinh linh. Nơi đó liền là một mảnh tịch diệt chỗ, sinh mệnh cấm khu. Côn Bố ỷ vào tự mình thực vật hệ quân chủ đủ loại năng lực đặc thù, to gan hướng một khu vực như vậy phát khởi thăm dò. Côn Bố lấy phiến lá hóa gian lận trăm cái không cách nào trường tồn phân thân, đưa vào kia phiến vạn lý cô quạnh nơi thăm dò. Trên đường đi nhìn thấy tất cả đều là khổng lồ động vật biển hài cốt. Càng đến chỗ sâu, những hải tộc này tu vi cảnh giới chính là càng thêm cao thâm. Đến cuối cùng thậm chí xuất hiện quân chủ cấp hải tộc hài cốt. Tại trải qua 3 năm không ngừng cố gắng, Côn Bố rốt cục đem một đạo phân thân đưa vào chỗ sâu nhất, đưa đến tịch diệt đầu nguồn. Đồng thời ở nơi đó thấy được một thanh đứt gãy xanh biếc tiểu kiếm. Đây cũng là kia sợi phân thân nhìn thấy cuối cùng một màn. Rốt cuộc tìm được tịch diệt đầu nguồn. Côn Bố lập tức vui mừng quá đỗi. Tại tĩnh dưỡng 10 năm đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau bắt đầu thử nghiệm. Thu lấy chuôi này kiếm gãy. Rốt cục, trải qua 500 năm về sau, Côn Bố thành công đem kiếm gãy chiếm được vào trong tay. Sau đó lại tốn 500 năm đem kiếm gãy cùng tự thân dung luyện một thể. Đồng thời tại cái này 1000 năm ma luyện bên trong làm đến tu vi của mình đột phá tới bán thánh. Nhưng là không lâu sau đó, Côn Bố chính là kinh hãi phát hiện chuôi này xanh biếc kiếm gãy quá mức bá đạo. Căn bản là không có cách hoàn toàn dung luyện. Cứ theo đà này, hắn thậm chí căn bản không sống tới vạn năm chính là sẽ dẫn đầu bị kiếm gãy phản phệ. Thế là Côn Bố lại tốn 1000 năm, không ngừng bế quan, muốn hóa giải cỗ này phản phệ, đồng thời mượn đột phá này đến từ thánh. Mặc dù vẫn như cũ không thể công thành, nhưng là hiệu quả vẫn như cũ là có. Mà bây giờ, Côn Bố tế ra chuôi này chưa từng hoàn toàn ổn định đứt gãy thần kiếm. Vì chảm diệt Ngô địch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.